Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tường nheo mắt lại, thật vậy sao? Nàng nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, chỉ cảm thấy người này bản lĩnh còn lớn hơn Lục Vân Đài khi đó vài phần. Họ gặp mặt lúc trời tối không có người, ngọn lửa trại từ xa bập bùng, ánh sáng chiếu lên mặt Tạ Xương Tuyết. Đôi mắt màu xanh băng của hắn chớp nhẹ, trông thật tinh xảo và đặc biệt. Đương nhiên là thật rồi, tôi luôn nghĩ cho Bắc Địa, và cả chị Vân Tường nữa. Tạ Xương Tuyết vẻ mặt chân thành, chị xem, Bắc Địa vẫn luôn thiếu người, tôi lại thường xuyên ở Vũ Tộc nên không thể về thường xuyên được. Vân Nhẫn và những người khác tuy nói có thể làm, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy, tôi cũng không muốn làm cháu bé bị liên lụy quá nhiều. Cho nên, khi Vân Phi Loan vừa xuất hiện, tôi liền nghĩ đến chị. Nếu nàng ấy có thể giúp đỡ thì chẳng phải rất tốt sao? Giọng điệu của Tạ Xương Tuyết mềm mỏng, Vân Tường liền bị hắn lôi cuốn vào. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, dường như không có gì là không thể tin được. Chị cứ thử xem sao, tôi đảm bảo, nếu chị thấy nàng ấy thật sự không tốt, tôi tuyệt đối sẽ không đưa về Bắc Địa đâu. Tạ Xương Tuyết giơ ba ngón tay lên, như thể đang thề. Tôi chỉ cảm thấy chị Vân Tường quá mệt mỏi. Nếu không cần Tần Phi Loan, trong cái thế giới rộng lớn này, nếu chị ưng ai, tôi cũng sẽ tìm cho chị Vân Tường. Là lừa đây mà, trong lòng Vân Tường vừa lẩm bẩm, vừa không nhịn được cười, như thể đã bị hắn dỗ dành xong. Một lát sau nàng lại nói, Nhập Vi đều nói cậu luôn như vậy, còn nói cậu trước nay chưa từng gọi nàng ấy là chị, cũng bảo cậu gọi nàng ấy một tiếng chị xem. Họ tuy dùng chung một cơ thể, nhưng mỗi lần đổi chủ nhân dáng vẻ cũng sẽ thay đổi. Vân Nhập Vi đó chính là một đứa nhóc con, tuổi còn nhỏ hơn Tạ Xương Tuyết, hắn mới không gọi. Bảo nàng ấy đừng có chiếm tiện nghi của tôi. Tạ Xương Tuyết nói, trời đất chứng giám, tôi chính là vẫn luôn vì Bắc Địa mà suy nghĩ. Chị Vân Tường bây giờ vẫn không muốn tin tôi sao? Vân Tường lắc đầu, tôi không có ý đó. Ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, Tạ Xương Tuyết rốt cuộc là người thế nào? Nàng trong lòng rất rõ ràng. Hắn đúng là rất biết nói lời hay, nhưng đằng sau những lời nói đó, đối phương đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực thực sự. Vân Tường và Vân Nhập Vi đều nhìn thấy rõ điều đó. Không biết hắn đã làm gì, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, những lữ hiệp đại lục kia liền trở nên năng động hơn, toàn bộ Bắc Địa đã không còn như xưa. Tần Phi Loan thật sự rất giỏi, chết ở đảo Ly Nam cũng đáng tiếc. Nếu thật sự có thể đến đây, Bắc Địa trong tình trạng hỗn loạn cũng sẽ có một sự đảm bảo. Tôi biết phải làm thế nào. Vân Tường nói, cậu ở đây cũng phải hết sức cẩn thận. Cuộc gặp mặt của hai người họ diễn ra rất ngắn ngủi, cả hai đều hiểu không thể tốn quá nhiều thời gian. Tạ Xương Tuyết thấy Vân Tường rời đi an toàn, cũng đang chuẩn bị quay về. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Ngô Hải Kình đã online, đứng ở đó. Người này thật sự im hơi lặng tiếng quá. Tạ Xương Tuyết bỗng có cảm giác bị bắt quả tang, sững sờ, rồi lại không hiểu sao có chút chột dạ, mở miệng hỏi. Anh về rồi à, đến đây bao lâu rồi? Ngô Hải Kình đã đến một lúc, và đã nhìn thấy hết những lời nói. Trà xanh, của Tạ Xương Tuyết vừa rồi. À Tuyết, vừa muốn biết, em có bao nhiêu sư huynh và tỷ tỷ? Đây là lại muốn tìm người về à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi tiến đến gần. Nhìn chằm chằm người đối diện. Tần Phi Loan sớm muộn gì cũng là người của em, đúng không? Hắn nhấn mạnh mấy chữ, người của em, trong câu nói đó, Tạ Xương Tuyết rất nhanh hiểu ra hắn. Đang nói gì? À, chẳng phải là những lời mình đã nói với Lăng Huyền một thời gian trước sao? Chắc là Ngô Hải Kình lại đi điều tra hậu trường và nhìn thấy cảnh này. Tôi không đành lòng nhìn Lăng Huyền chết, hơn nữa, họ đều là bạn của tôi. Bây giờ tôi có năng lực, tự nhiên phải che chở họ. Tạ Xương Tuyết tiến lên một bước, kiên nhẫn giải thích. Tôi chỉ là không muốn trơ mắt nhìn họ chịu khổ chịu nạn, anh hiểu tôi mà, đúng không? Ngô Hải Kình, tôi thì hiểu, nhưng chỉ mình tôi hiểu thôi sao? Tạ Xương Tuyết luôn cảm thấy đối phương nói câu này có chút chua. Nhưng vừa rồi chị Vân Tường cũng có chút không vui, là hai bên hợp tác, đương nhiên phải chăm sóc cảm xúc của đối phương mới đúng. Hắn giỏi nhất khoản này. Không phải chỉ có anh là biết tôi rốt cuộc là người thế nào sao? Tạ Xương Tuyết đến gần rồi liền dựa vào lòng Ngô Hải Kình, rất tự nhiên và thuần thục. Anh ra ngoài họp, tôi đã mấy ngày không gặp anh rồi, anh đừng giận tôi nha. Ngô Hải Kình theo bản năng đưa tay ôm lấy hắn, nói. Tôi không có, hắn làm sao nỡ giận Tạ Xương Tuyết. Thật sự không có sao, tôi thấy anh có vẻ hơi không vui. Tạ Xương Tuyết tiếp tục giải thích. Tôi hiện tại cùng si cùng tồn tại, đương nhiên liền tính là một phần của thần ma. Cho nên sư huynh và chị Vân Tường họ đều là người của tôi. Cũng không nói sai, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Kình, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Nhưng tôi là người của anh mà, Ngô Hải Kình, lòng hắn vốn chỉ hơi chua, nhưng sau khi nghe câu này, chút vị chua ấy trong nháy mắt bị sóng lớn gió lớn rửa sạch. Kiểu dỗ người này, Tạ Xương Tuyết quả thực viết như thần. Dù sao cũng chẳng tốn kém gì, hắn hoàn toàn không biết sẽ gây ra tác động thế nào cho người khác. Sau đó hắn liền thấy sắc mặt Ngô Hải Kình thay đổi mấy lần, lập tức thu cánh tay lại, ôm chặt lấy mình. Hắn có vẻ hơi kích động, Tạ Xương Tuyết cũng không truy hỏi thêm, dù sao hắn biết Ngô Hải Kình không giận được. Hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả mà ngoan ngoãn dựa vào người Ngô Hải Kình, nhân tiện nhắc đến chuyện bên ngoài. Tôi thấy tin tức gần đây, Vô Biên Hải và Bạch Gia thật sự muốn hợp tác rồi sao? Thảo nào anh bận rộn như vậy? Hắn hỏi xong, Ngô Hải Kình im lặng một lúc rồi mới trả lời, giọng nghe trầm hơn trước vài phần. Vẫn chưa hoàn toàn chốt, tình hình Bạch Gia cũng rất phức tạp. Tôi tạm thời vẫn đang nói chuyện với Bạch Thu An, nghĩ xem có nên liên thủ với hắn không? Trong khoảng thời gian này hắn tiếp xúc với Bạch Gia, đại khái đã nắm rõ tình hình bên đó. Hiện tại người cầm quyền tuy là cha ruột và anh cả của Bạch Thu An, nhưng vì con cái quá nhiều, ông lão Bạch Gia, tức là ông nội của Bạch Thu An, vẫn chưa qua đời và vẫn có quyền quyết định lớn, nên trong tập đoàn vẫn có cạnh tranh. Bạch Thu An cùng Bạch Thu Hành chìm đắm trong game mấy năm nay kỳ thật có chút ý tứ giấu tài. Muốn nói hắn hoàn toàn không nghĩ tranh giành thì là nói đùa, nếu không sẽ không trong mấy ngày nay ở hội nghị lại năng nổ như vậy. Bạch Thu An cũng có tư tâm riêng, Ngô Hải Kình nói, Bạch Gia nhiều sản nghiệp như vậy, cũng muốn lấy thêm một ít. Cho nên ở đây có chỗ trống để chen vào. Ngô Hải Kình trước đó đã nói, nội dung chính của việc hợp tác với Bạch Gia là kéo dài nền tảng si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bộ não của trò chơi. Nó có khả năng tải rất lớn, có thể một bộ não đa dụng. Ngô Hải Kình được gợi ý từ chuyện Tạ Xương Tuyết muốn thử cách dùng chip phụ trợ đã bị bỏ đi trước đó, tiếp tục nâng cấp bộ não này. Như vậy, Si không chỉ quản lý thần ma, mà ưu thế chân thực cao tới 94.9 của nó có thể được sao chép trực tiếp lên nền tảng mới, có được lợi thế tiên phong trên thị trường. Tạ Xương Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi. Nhưng tôi thấy hiện tại vẫn chưa thực hiện được, có phải gặp phải nút thắt kỹ thuật không? Đúng vậy, nên tiếp theo sẽ rất bận rộn. Ngô Hải Kình cũng không phủ nhận điểm này. Hơn nữa, tôi thấy Bạch Gia có chuẩn bị cả hai tay, không chỉ ở đây dối trá kéo kéo tôi, bên kia còn liên hệ với các công ty khác. Trong cuộc kéo co thương mại như vậy, ai tiến một bước trước thì người đó có quyền chủ động. Vô Biên Hải tiếp tục nghiên cứu phát triển cần thiết bị và tiền bạc. Ngô Hải Kình thì có thể đưa ra, nhưng hắn muốn lấy đây làm cái cớ để tiếp xúc sâu hơn với dự án người thật ảo của Bạch Thu An. Bạch Thu An người này có chút không kiên định, nói trắng ra là không thấy thỏ không thả diều. Tạ Xương Tuyết hiểu rõ, hắn đối với điều này lại rất nghiêm túc, nói. Tôi có gì có thể giúp anh không? Tôi trước kia cũng từng sửa lỗi cho anh rồi, tôi giỏi lắm. Tôi biết, Ngô Hải Kình xoa đầu hắn, nếu em muốn tìm hiểu. Tôi có thể gửi một số tiến độ cho em. Nhưng nếu bây giờ em trực tiếp xâm nhập si thì hệ thống an toàn cấp cao báo động. Chuyện này tôi cũng không cứu được. Ngô Hải Kình nói xong câu này, lại thở dài. Em ở đây bớt nhận thêm mấy người anh trai chị gái, coi như là giúp tôi bớt lo. Câu cuối cùng giọng quá nhỏ, Tạ Xương Tuyết không nghe thấy. Hắn chỉ suy ngẫm ý tứ của Ngô Hải Kình, tư duy lại lần nữa lạc đề. Chẳng lẽ là... Tôi hiện tại quyền hạn không đủ, cho nên, không giúp được gì, ý tứ, được rồi, hoàn toàn hiểu. Quyền hạn không đủ thì nâng lên là được, Tạ Xương Tuyết biết phải làm thế nào. Hắn dựa vào việc sửa đổi cốt truyện để thâm nhập sâu hơn vào si, sẽ có. Quyền hạn cao hơn, vậy anh giúp tôi một việc đi. Tạ Xương Tuyết nhìn hắn, cuối cùng đưa ra một yêu cầu nhỏ. Ly Nam quá nguy hiểm, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, tôi muốn một đạo cụ nhỏ. Những chuyện nhỏ này Ngô Hải Kình có thể điều chỉnh cho hắn bất cứ lúc nào. khu vực ly nam này quả thật không yên bình, mặc dù hắn biết trước đó có yếu tố khổ nhục kế, nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Ban đầu các người chơi cũng có tâm trạng giống Ngu Hải Kình, nhưng rất nhanh họ liền phát hiện điều không ổn. Tạ Xương Tuyết không phải là tiểu đáng thương ban đầu, bản tính hiện tại của hắn hoàn toàn trái ngược với sự nhẫn nhục chịu đựng. Hành động của Vân Tường ở đây vũ tộc không phát hiện ra, họ thực sự quá bận rộn, huống hồ trong thành hỗn loạn có đủ loại người. Nhưng những người chơi vẫn luôn ở đây lại phát hiện ra. Đặc biệt là sau khi người của Bắc Địa thật sự lên cứu Tần Phi Loan, Vân Tường cải trang quả nhiên rất hợp ý với nàng. Quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn, đúng như Tạ Xương Tuyết dự đoán, hai người cũng trở nên thân thiết. Sau đó các người chơi có góc nhìn toàn cục dường như đã hiểu ra. Hả, ai có thể nói cho tôi biết, Vân Tường tại sao lại đến? Đây là cái gì liên kết trong mơ vậy? Tôi thấy đáp án đã rất rõ ràng rồi. Con trai tôi tìm đến, muốn kéo người về Bắc Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào con trai tôi bị tức giận mà vẫn ngoan như vậy, thì ra là chờ ở đây. Đây là bởi vì bà xã thông minh nha, mưu tính hoàn toàn không có hại. May mà tôi lúc đó nhìn chuyên lâu vừa nghe hắn nói chán ghét ly nam liền lập tức chọn ly bắc, bây giờ nằm thắng. Xương Tuyết bà xã đối tôi thật tốt, cảm ơn bà xã. Mỹ nhân hư tâm cơ trường thành quả nhiên càng biết cách câu dẫn, mơ lầm, tôi càng yêu. Ngô Hải Kình tự nhiên cũng nhìn thấy những lời bình luận này, hắn thầm nghĩ những thủ đoạn xấu xa mà Tạ Xương Tuyết sử dụng có lẽ các người còn chưa biết hết. Và những người nói những lời này, hắn nhìn còn rất quen mắt. Là người trong nhóm chat đó, phải nói, nhóm người này ban đầu tựa hồ đã bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch lớn và sự nghiệp to lớn của mình. Hiện tại, hơn một nửa số chuyên mục đều là những khuôn mặt si mê như vậy, có thể ngang hàng với địa vị của fan mẹ. Hơn nữa ngày càng lên cao, đặc biệt là vào đêm khuya càng trở nên ngạo mạn tột độ. Ban đầu hắn rất khó hiểu, cảm thấy những người hâm mộ này quả thực không thể hiểu được, nhưng bây giờ tâm trạng hắn lại rất mâu thuẫn. Hành vi cụ thể là Ngu Hải Kình không thích nhìn những người kỳ quái đó, nhưng từ trước đến nay cũng không rời khỏi nhóm, thỉnh thoảng còn quay lại xem. Thời gian trôi qua, căn bệnh này không những không thuyên giảm mà ngược lại càng trầm trọng hơn. Hắn vừa nghĩ A Tuyết phải được cưng chiều thật tốt, sao lại có người nảy sinh những ý nghĩ dâm tà đó với hắn. Trong đầu luôn văng vẳng câu nói, tôi là người của anh, của A Tuyết ngày đó, lúc đó hắn trông thật ngoan, lại quá đỗi xinh đẹp. Ngô Hải Kình không kiểm soát được bản thân khi nghĩ về hắn. Nhưng hội nghị trở về, chuyện của Vô Biên Hải vẫn không ngừng, hắn chỉ đành cùng Cầu Nguyên và những người khác ngâm mình trong phòng máy tính, cũng muốn mượn điều này để bình tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn không nhịn được lén lút xem hậu trường. Thật ra Tạ Xương Tuyết bản thân có lẽ chưa hoàn toàn phân rõ những điều này. Hắn chỉ biết dù là loại fan nào nhìn mình cũng đều là thiện ý. Người chơi thích hắn, hắn cũng rất thích người chơi. Thái độ đối với sư huynh cũng giống nhau. Nhưng so sánh lại, sự yêu thích của một số NPC lại khiến người ta ghê tởm. Thành chủ Ly Nam thành chính là như vậy, tu luyện tà thuật sẽ phóng đại những thói hư tật xấu và D, CV, ân trên người. Ví dụ như Vân Nhập Vi bị phóng đại là thù hận, đây là chấp niệm của nàng. Vị này thì bị phóng đại là sắc dục. Hắn từ lúc bắt đầu đã nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, tự cho là che giấu rất tốt. Nhưng người vũ tộc đã đoán được, đặc biệt là Tần Phi Loan hoàn toàn rõ ràng đó là người thế nào, cũng đã báo trước phải cẩn thận. Lăng Lạc, Lăng Huyền và những người khác nhận ra tâm tư đáng ghê tởm kia. Là muốn ra tay trực tiếp, nhưng bị Tạ Xương cản lại. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hắn trong lòng rất rõ ràng, vị thành chủ Ly Nam này xác thật là muốn chết, nhưng không phải bây giờ. Vũ tộc đã phái người âm thầm điều tra vấn đề của Ly Nam, có sự chỉ dẫn âm thầm của Tạ Xương Tuyết. Hắn quả thật đã tìm được một số manh mối, còn thử thực lực của thành chủ Ly Nam, nhưng muốn một số chứng cứ xác thực, còn cần thâm nhập nội bộ. Vị này và người đứng sau hắn đều xảo quyệt như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương Tuyết không muốn đánh rắn động cỏ. Hắn biết thực lực của đối phương không tầm thường. Tuy rằng vẫn luôn ẩn nấp phía sau, nhưng điều này không có nghĩa là thành chủ không có bản lĩnh. Ngược lại, hắn có vũ lực cực mạnh, đặc biệt là sau khi tu tà thuật thì càng mạnh hơn. Nếu họ trực tiếp tấn công, chưa chắc có phần thắng. dưới thành chủ còn có những người khác cản đường. Tần Phi Loan lại vì tình nghĩa cũ mà vẫn còn do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Muốn nàng quyết tâm dứt khoát, cũng cần động lực thúc đẩy. Tìm được bằng chứng cấu kết âm thầm với đại ác nhân chính là chất xúc tác lớn nhất. Quan trọng nhất là, nếu họ không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, nếu Ly Nam thật sự bại, thành chủ lại chết, thì trở về vũ tộc cũng không thể giao phó được. Quy củ của vũ tộc nghiêm khắc như vậy, bốn người họ làm tiên phong, khẳng định không tránh khỏi giới luật tiên. Tạ Xương Tuyết bản thân không thể chịu roi, cũng không muốn làm những người khác bị đánh, hắn sợ đau, hơn nữa bị đánh roi dễ bị lộ. Cho nên cốt truyện này hắn không thể không sửa, nhưng vũ tộc điều tra nhất thời gặp trở ngại. Phủ thành chủ Ly Nam canh phòng nghiêm ngặt, Tạ Xương Tuyết vốn định tự mình đi, nhưng bị Lăng Lạc kiên quyết từ chối, tuyệt đối không cho phép hắn mạo hiểm, càng che chở hắn không được đến gần thành chủ kia, thậm chí vì bảo vệ hắn còn muốn đưa Tạ Xương Tuyết về Phù Mộng Vân Gian. Trước, nhưng Tạ Xương Tuyết tính toán thời gian, ngày chết của Lăng Huyền trong cốt truyện gốc cũng sắp đến rồi. Phủ thành chủ Ly Nam bỏ bê, những bá tánh đáng thương đó vũ tộc lại không nỡ bỏ mặc, những việc cần làm vẫn không thiếu một việc nào. Tạ Xương Tuyết chỉ sợ nếu thành chủ này không được giải quyết, hắn sớm muộn gì cũng phải ra tay với Lăng Huyền theo lệnh trên, đến lúc đó sẽ càng khó giải quyết hơn. Vì vậy hắn hỏi Ngô Hải Kình xin một đạo cụ, dùng để phục chế thân thế, quyết định tự mình hành động. Lần trước hắn chém boss chém trúng hư ảnh coi như thất bại, nhưng lại ghi nhớ cách làm này, trông rất hữu dụng. Tạ Xương Tuyết cũng có thể biến ra phân thân như vậy, nhưng rất dễ bị người khác nhìn thấu, vì thế liền dựa vào đạo cụ để bù đắp vài phần. Chỉ cần mượn điều này để chuyển hướng sự chú ý của thành chủ Ly Nam, hắn liền có cơ hội lèn vào trung tâm phủ thành chủ để lấy bằng chứng thuyết phục, chứng minh đa số người Ly Nam đều cấu kết với ma tộc, thì không cần giằng co ở đây nữa. Sư huynh không cho phép, vậy mình lén đi thôi, dù sao. Tiền trảm hậu tấu cũng không phải lần đầu, ngay cả Ngô Hải Kình cũng không biết hắn muốn dùng đạo cụ này làm gì đâu. Nhưng Tạ Xương Tuyết trốn ra chưa được bao lâu đã bị người khác phát hiện có điểm không đúng. Người đầu tiên phát hiện ra chính là Tần Phi Loan. Từ lần đầu tiên Tạ Xương Tuyết gặp nàng cho đến nay, sau đó cũng gặp không ít lần. Trong mắt nàng, Tạ Xương Tuyết là người lương thiện và ôn hòa nhất của vũ tộc. Nàng biết thành chủ vẫn luôn có đê, CV, ân đối với hắn, nên trước sau kiên định bảo vệ hắn, nhưng không ngờ vẫn có sơ hở. Người của tôi nói thành chủ phủ có dị động, nàng lập tức đến tìm vũ tộc, giọng nói run rẩy. Không ổn, điều này rất không ổn, A Tuyết đang ở đâu? Vũ tộc lập tức quay đầu tìm người, nhưng lại không thấy Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phi Loan lần đầu tiên bắt đầu hận mình đã nhớ tình cũ mà không sớm phản lại thành chủ, bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Nàng nhìn vũ tộc, đang định nói gì đó nữa, lại thấy sắc mặt họ đã hoàn toàn trầm xuống. Không khí ở đây bắt đầu trở nên căng thẳng chưa từng có, dường như mang theo mùi thuốc súng. Trước đó vũ tộc có chịu bao nhiêu tức giận cũng chưa từng như vậy. Các ngươi tốt nhất hãy mong A Tuyết không có chuyện gì. Trần Tâm mở miệng nói, nếu không, không cần Ly Bắc ra tay, vũ tộc sẽ tự san bằng Ly Nam. Cách chương.